Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Duy Ta Độc Hắc. Bạch Thuấn chậm rãi mà nói, áo đen tráng hán nghe trợn mắt ngoác mồm, tâm thần đều kinh hãi, cả người là khâm phục hận không sát đất, đây mới thực sự là mưu đồ thiên hạ, đem liệt quốc đùa bỡn trong lòng bàn tay. Khủng bố như vậy, tại hạ ngu xuẩn, trách oan tiên sinh trách phạt, áo đen tráng hán một cách vô cùng đau đớn quát, không muốn là đang tại lái xe, hận không được lập tức cho Bạch Thuấn quỳ xuống nhận sai. Trách phạt cũng không cần, nhớ tới đến thời điểm Tần Quân hỏi lên thời điểm ngươi bản thân đi theo hắn nói. Bạch Thuấn thờ ơ, khoát tay một cái nói, vâng. Áo đen tráng hán dùng sức chút gật đầu, nhưng hận không được lập tức đem Bạch Thuấn sự tích cùng tài hoa nói cho Tần Công Doanh Cử Lương. Bất quá ta cũng không có có hố Tề Vương, Tôn Tẫn vào cùng, Tề Quốc thật là có thể thành tựu một phen bá nghiệp. Tương lai cũng chính là Tần Quốc nhất đại uy hiếp. Bạch Thuấn dự đoán đến ngày sau Tề Quốc cường, đại, thậm chí Tề Quốc yếu dần thời điểm, đều có thể cùng Tần hai nước tịnh xưng đế. Vâng, tiên sinh đại đức, bất quá Tề Tần cũng không giáp giới. Tiên sinh không cần lo lắng nhiều. Áo đen tráng hán hiện tại tâm tình sung sướng, cười vang nói, là, hiện tại Tần quốc yếu ăn bữa nay lo bữa mai. Khỏi nói thống nhất lục quốc, khả năng liền hiện lên ở phương Đông đều là đòi hỏi. Mà áo đen tráng hán bất quá là một tên võ sĩ mật sử, lại sẽ có ít nhiều thấy xa đây. Bạch Thuấn tự biết nói thêm nữa cũng là đàn gảy tai trâu, cũng không phải đàm luận quốc sự. Bắt đầu cùng áo đen tráng hán tán gẫu lên võ công. Áo đen tráng hán vốn là người tập võ, đối với quốc gia đại sự bởi vì lúc trước thường bồi Tần Hiến Công mới có hơi kiến giải. Võ công mới là hắn nghề chính. Chỉ tiếc áo đen tráng hán nhất định bi kịch. Nếu như nói Bạch Thuấn trị quốc hưng bang năng lực dường như tinh thần tô điểm, Bạch Thuấn võ công giống như mặt trời chói chang trên. Một phen kiến giải lần thứ hai nghe áo đen tráng hán á khẩu không trả lời được. Áo đen tráng hán lúc này mới muốn lên tác hạ học cung luận chiến ngày đó. Đồn đại Bạch Thuấn từ tầng 2 tung bay mà rơi, dường như trích tiên giáng thế, liền có người truyền ra Bạch Thuấn không chỉ có học thức hơn người. Ở võ nghệ, ít nhất là khinh công phương diện, cũng là đương đại kiệt xuất, võ công cao đến đâu thì thế nào, tiên sinh mưu quốc bản lĩnh mới là thật lợi hại, bất quá muốn nói võ công du hiệp a, cũng không phải được không nhắc tới Mặc Gia Mặc Tử. Áo đen tráng hán biết rõ Bạch Thuấn ở võ nghệ trên cũng không yếu, sau dĩ nhiên sợ sệt Bạch Thuấn chạy đi cả ngày luyện võ, càng lần thứ nhất thổi phồng hắn. Ô, Mặc Tử làm sao? Bạch Thuấn vẩy một cái lông mày hỏi. Mặc gia tuy nhiên cùng Nho gia tịnh xưng đương đại học thuyết nổi tiếng, nhưng ở thượng tầng truyền lưu vẫn đúng là không nhiều. Ngược lại là có một loại đại ẩn ẩn tại thành thị cảm giác. Mặc Tử a, có người nói làm ra một người tên là hiệp đạo đồ vật. Còn có một câu thơ đây, năm bước bên trong, trăm người không thích đáng, 10 năm mài kiếm, một cô hiệp đạo, tiên sinh ngươi thấy thế nào? Áo đen tráng hán một bên cưỡi ngựa, vừa nói, hiệp đạo a, trên bản chất là không tệ đồ vật. Nhưng chung quy cảm giác sẽ bị người sai hiểu thành thất phu chi dũng. Bạch Thuấn gật gù, lại lắc đầu, hiệp đạo a, trên bản chất là không tệ đồ vật, nhưng chung quy cảm giác sẽ bị người sai hiểu thành thất phu chi dũng. Bạch Thuấn gật gù, lại lắc đầu, thở ra, tiên sinh như thế nói không sai. Từ khi Mặc Tử sau khi qua đời, đời thứ hai cự tử chim trượt ly kế nhiệm, Mặc gia liền truyền ra hiệp đạo là cùng lúc trước thánh sư đế đạo, vương đạo, bá đạo xưng học thuyết, quả thực là buồn cười. ngay cả ta cái này không hiểu học vấn thất phu cũng biết. Bạch Tử Tam nói là Trì Quốc An Bang, Mạc Gia Hiệp Đảo bất quá là cá nhân mạnh yếu. Áo đen tráng hán càng nói càng tức, cũng nhìn ra được hắn rất tôn kính thánh sư, cho rằng Mạc Gia đây là tại sỉ nhục Trị Quốc Tam nói. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Đế đạo, vương đạo, bá đạo, dù cho trong đó có thể sẽ có ưu khuyết, nhưng đều có thể bằng trị một quốc gia. Chỉ có hiệp đạo, ha ha, người nghĩ bằng hiệp đạo trị quốc, đang nằm mơ sao? Đây cũng là Mạc Gia tại sao rõ ràng là đương đại học thuyết nổi tiếng, bây giờ lại ở cấp trên truyền lưu không nhiều duyên cớ. Cũng không biết rằng vật này là cái nào ngu xuẩn truyền tới. Mặc địch phải trả sống sót phòng trừng hận không được bóp chết người kia. Hiệp đạo trị quốc thật là sai lớn. Xuyên tạc hiệp đạo nghĩa gốc. Bọn họ cự tử mặc kệ. Bạch Thuấn khẽ vuốt cằm. Hỏi, tiên sinh, ta đây cũng không biết. Bất quá gần nhất Mạc Gia lại thả ra một câu nói. So trước đó hiệp đạo còn càng khiến người ta phẫn nộ. Áo đen tráng hán lắc đầu một cái. Hắn tuy là mật sử, cũng vô pháp dò xét Mạc Gia tình huống nội bộ. Ô, nói cái gì? Mạc Gia dĩ nhiên ở Mạc Tử, phi công Mạc Môn. Kiêm ái bình sinh, trước thêm một câu. Thiên hạ giai bạch, duy thàng độc hắc. Thật sự là quá ngông cuồng. Áo đen tráng hán khí dùng sức đánh một hồi vô tội mã thất, làm cho suýt chút nữa lật xe. Thiên hạ giai bạch, lúc trước bởi vì Bạch Thuấn sở quốc xính đô luận học truyền đạo, cái kia được xưng lão tử thiên hạ đệ nhất, lão tử đều chỉ có thể tự xưng thứ hai. Khổng Thánh cũng xem như Bạch Thuấn cách đại đệ tử. Càng khỏi nói còn có vô số bách gia tổ sư được Bạch Thuấn điểm ngộ. Lúc đó những người kia còn không tính là gì, nhưng theo thời gian chuyển rời, những người kia từ từ trưởng thành, trở thành một cửa một phái một học thuyết trưởng môn tổ sư thời điểm. Thiên hạ mới ý thức tới Bạch Thuấn khủng bố, vì lẽ đó ở Bạch Thuấn, thánh nhân chi sư, xưng hào trước. Còn có một cái từ là hình dung đương đại tình hình. Đó chính là thiên hạ giai bạch. Ngụ ý thiên hạ học thuyết học sinh đại thể đều nhận được Bạch Thuấn giáo dục. Mà Mạc Gia bây giờ đang ở Mạc Tử sau khi qua đời vứt ra tới đây câu, duy ta độc hắc, là thật sự có. Điểm khiêu khích ý tứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.